Yêu Long Cổ Đế, chương 219, Hỗn Trùng Thao Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kinh thế thất quang trận, đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, tuyên cổ biến hóa, thời gian truyền rời, chính là không cần người khác oanh kích, lại nhiều một chút thời gian, trận nhãn tiên tinh cũng sẽ từ từ tiêu hao hết. Tô Hàn nhìn xem cái kia thất đạo quang mang, tự lẩm bẩm. Ở kiếp trước từng màn, từ trong đầu hiền hiện, Tô Hàn chỉ có thở dài. Vật đổi sao rời, sớm đã cảnh còn người mất. Cái kia đạo thứ nhất màn sáng bị phá ra, Lưu Thủy Vô Ngân đám người sau khi đi vào, đang ở từ từ khôi phục chờ lại có người muốn tiến vào, lại phải xông vào oanh mở. Đây là man lực cùng Tô Hàn lúc trước thành lập trận này mục đích hoàn toàn không hợp. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, này thất bảo sơn trong đó bảo vật cũng không phải là không thể cho người khác, nhưng nếu có thể đem trong đại trận đạo vận ngộ ra tốt nhất. So sánh với trong đó ẩn chứa đạo vận, cái kia thất bảo sơn bên trên bảo vật thật tính không được cái gì. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu, đi vào màn sáng trước đó. Lão bằng hữu, ngươi vẫn khỏe chứ? Tay hắn chỉ điểm ra, nhẹ nhàng chạm đến màn sáng phía trên. Có thần niệm từ trên ngón tay hiền hiện cùng màn sáng đụng vào thời điểm, màn sáng bỗng nhiên chấn động lên. Tựa như là gặp người quen, vô cùng hưng phấn. Soạt, có một cái khe xuất hiện càng lúc càng lớn, sau cùng, hóa thành một cái có thể dung nạp một người thông qua cửa hang. Một màn này nếu là bị trước đó Lưu Thủy Vô Ngân đám người thấy tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ, bởi vì Tô Hàn tiến vào màn sáng, lại không có phí chút sức lực. Áo trắng thân ảnh biến mất, màn sáng lần nữa khôi phục tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mà Lưu Thủy Vô Ngân đám người tiến nhập Thất Bảo Sơn về sau, lập tức bốn phía bắt đầu tìm tòi. Thất Bảo Sơn bên trong, giống như là bị đào rỗng, có từng cái hang động tồn tại. Này chút hang động ước chừng mỗi 100 mét một cái, đại bộ phận đều người đã đi nhà trống. Mỗi một cái huyệt động bên trong, đều có bảo vật tồn tại, này chút hang động bảo vật toàn bộ bị người mang đi. Lưu Thủy Vô Ngân không cam lòng nói, bọn hắn mang đi bảo vật này thời điểm, người chỉ sợ còn đều không có ra đời, như thế không cam tâm làm cái gì. Lăng Tiếu trêu chọc nói, hừ, Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Ước chừng 10 phút sau, Lưu Thủy Vô Ngân nhãn tình sáng lên. Ở trước mặt của hắn, đang có một cái huyệt động tồn tại, huyệt động kia đen kịt nhìn bằng mắt thường không rõ, thậm chí thần niệm đều có chút mơ hồ, tại cửa hang chỗ, còn có một đạo màn sáng lưu truyền. Màn sáng phía trên tràn ngập lôi điện chi lực đôm đốp rung động. Này động bên trong, tuyệt đối có bảo vật, Lưu Thủy Vô Ngân trong lòng vui vẻ, hắn trong tay tầm bảo bàn cũng là lại một lần nữa phát ra hào quang, trực chỉ hang động. Mà lại cái kia Vân Diệp Đại Minh Vương cũng đã nói, nhưng phàm là cửa hang có ánh sáng màn tồn tại, trong đó bảo vật chắc chắn còn không có bị người đạt được. Nhưng theo trục lộc chi môn lần lượt mở ra, này chút hang động lại vẫn không có bị người nhanh chân đến trước đủ để nhìn ra, mong muốn theo này trong hang động xuất ra bảo vật tuyệt đối không phải việc đơn giản. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dạng gì màn sáng, có thể ngăn cản ta. Chấm, Lưu Thủy Vô Ngân trên mặt lộ ra ngạo nghễ, hắn thấy cái kia màn sáng đại trận cũng đỡ không nổi hắn, có thể bị hắn một quyền oanh mở, này động khẩu nho nhỏ lôi màn, tự nhiên cũng không nói chơi. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay tại Lưu Thủy Vô Ngân dự định cưỡng ép oanh mở lôi màn thời điểm, một đạo gào thét đột nhiên từ phía trước truyền đến. Vẹn vẹn gào thét nhưng Lưu Thủy Vô Ngân nghe được thời điểm, lại là vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, càng có một cỗ kinh người cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Hiu, bóng đen lóe lên, tại hang động đen kịt trong đó rất khó coi đến. Lưu Thủy Vô Ngân thần niệm có như vậy một cái chớp mắt đem bóng đen này cho bắt được lập tức lui lại. Nhưng bóng đen kia tốc độ lại là quá nhanh, chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, Lưu Thủy Vô Ngân thân ảnh trực tiếp bay ra, há miệng phun ra máu tươi. Tại hắn ngực chỗ cái kia quần áo màu tím đã phá vỡ, có một đạo móng vuốt dấu vết khắp trên vải, càng có 5 cái vết thương sâu tới xương đang chảy lấy máu tươi. Đồ vật gì, những người khác là giật nảy mình, cái kia đi theo Lưu Thủy Vô Ngân hai tên lão già cũng là vội vàng tới, một phát bắt được Lưu Thủy Vô Ngân, thối lui ra khỏi huyệt động kia phạm vi. Mà bọn hắn rời khỏi phạm vi này về sau, bóng đen kia quả nhiên không còn truy kích. Là thao thiết, lôi màn chiếu rọi phía dưới, đám người rốt cục thấy được bóng đen kia chân diện mục. Mọc ra chừng 5 mét toàn thân xanh lục vẻ, 4 cái móng vuốt đem mặt đất đều thật sâu đạp xuống, giữ tợn bồn máu miệng rộng phía trên, phun trào lấy có chút hàn khí. Không phải thao thiết, chẳng qua là thao thiết lai giống chủng loại thôi. Đoan Mộc Tứ lắc đầu, nói, ta từng tại cổ thư phía trên thấy qua, lòng có cửu tử trong đó liền có thao thiết nhưng thuần trùng thao thiết cùng thái cổ cự thú không khác như đây quả thật là thao thiết mới vừa một kích kia cũng đủ để đem Lưu Thủy Vô Ngân ngực cho xuyên thủng. Bất kể có phải hay không là, nó vậy mà có thể thương tổn được ta cũng đủ để kiêu ngạo. Lưu Thủy Vô Ngân vẻ mặt có chút âm trầm, hắn chính là cự nhân đảo yêu nghiệt thiên tài, chủ tu chính là thể xác. Giờ phút này mặc dù nói không có huyễn hóa ra cự nhân linh thể, nhưng chỉ bằng hắn này long linh cảnh đỉnh phong bản thể cũng có thể tiếp nhận long đan cảnh đỉnh phong cứng rắn oanh mà bất tử. Như thật huyễn hóa ra cự nhân linh thể, liền xem như long thần cảnh sơ kỳ, đều khó mà đem đánh giết, thậm chí đều sẽ bị hắn cho giết ngược lại. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị trước mặt này hỗn trùng thao thiết cho thương tổn tới. Tránh ra cho ta, chấm, Lưu Thủy Vô Ngân đem bên cạnh hai tên lão giả đẩy ra, muốn đối cái kia hỗn trùng thao thiết ra tay. Công tử không thể, trong đó một tên lão giả nói, huyệt động này trải qua thời gian dài, cũng không từng có người từng chiếm được trong đó đồ vật, tất nhiên là có cái bên trong nguyên nhân, huống hồ này thao thiết nhất kích phía dưới, liền có thể thương ngươi, không thể lỗ mãng. Mới vừa rồi là ta chủ quan, bằng không mà nói, chỉ bằng nó cũng có thể thương tổn được ta. Chấm, Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh, hắn bản tính liền cực kỳ bá đạo, tăng thêm tu tập cự nhân đảo công pháp, càng là ảnh hưởng thần tâm. Người khác không có được không nhất định ta Lưu Thủy Vô Ngân cũng không chiếm được. Thoại âm rơi xuống, Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên lao ra, một quyền hướng phía cái kia hỗn trùng thao thiết đánh qua. Hiu, hỗn trùng thao thiết tốc độ cực nhanh, thân ảnh lóe lên, lại tránh qua tránh né Lưu Thủy Vô Ngân công kích, ngược lại lần nữa lấn người mà lên, móng vuốt sắc bén bịch một tiếng, sau lưng Lưu Thủy Vô Ngân lại đánh ra một đạo vết thương. Hèn mạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thủy Vô Ngân giận dữ, thân thể chấn động, lại có quang mang hiền hiện, thân thể của hắn hơi hơi phồng lên, toàn thân cơ bắp cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Ta xem ngươi bây giờ còn có thể làm tổn thương ta. Chết đi cho ta, chấm, Lưu Thủy Vô Ngân hét to, lại một lần nữa phóng tới hỗn trùng thao thiết. Hiu, hỗn trùng thao thiết né tránh, muốn theo Lưu Thủy Vô Ngân sau lưng xuất kích, nhưng oanh sau lưng Lưu Thủy Vô Ngân thời điểm, chỉ thấy quang mang kia chấn động, lại mảy may không có chuyện gì. Trái lại Lưu Thủy Vô Ngân, khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên quay người, một phát bắt được hỗn trùng thao thiết móng vuốt chợt hướng phía dưới một ném. Bành, mặt đất chấn động, một vệt cho bụi bị tóe lên, thao thiết cái kia to lớn thân ảnh, vậy mà liền như thế bị sinh sinh ngã ở trên mặt đất. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.